Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 12, Anelker siêu cấp sao băng đạn đạo. Oanh, Lampard tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bay về phía Manchester United khung. Thành, hiện trường Manchester United cổ động viên căng thẳng tới cực điểm. Đọc sách phần trăm hải phần trăm các trước khung thành Manchester United thủ môn Van der Sar hai mắt thật chặt. Tập trung cái kia cấp tốc bay đến bóng đá. Lại như là phát hiện con mồi báo săn giống như vậy. Ngay ở bóng đá xuyên qua rồi Manchester United hàng hậu vệ thời điểm. Van der Sar lập tức bay lên trời. Tay phải thẳng tắp địa duỗi dài. Phong hướng về khung thành dưới góc phải. Đùng. Bóng đá tàn nhẫn mà nện ở Van der Sar trên tay. Bắn ra đường biên ngang. Cứu thua. Van der Sar cứu thua Lampard sút gôn. Hiện trường Manchester United cổ động viên lập tức bùng nổ ra một trận vui mừng thanh. Mà cổ động viên Chelsea nhưng là tập thể thở dài. Tiếc hận không ngớt. Đại vòng ngoài cấm địa Lampard nhưng là hai tay ôm đầu. Hai mắt vô tội tập trung trước khung thành Van der Sar. Rất hiển nhiên hắn đến hiện tại đều không nghĩ rõ ràng. Van der Sar cái tên này đến tột cùng là như thế nào niêm phong lại hắn sút xa. Ồ, Chelsea, mới vừa bắt đầu không Chelsea liền hai lần uy hiếp đến Manchester United khung thành. Lần này càng là thiếu một chút liền công phá Manchester United khung thành. Nếu như không phải Van der Sar phản ứng đúng lúc. Ngày hôm nay Chelsea rất hưng phấn a, John Motson kinh hô. Đúng đấy, Chelsea xem ra là muốn báo thù. Mùa giải trước bọn họ nhưng là bị Manchester United 3 giết a. Thực sự là bi kịch. Mark Lawrence khá là cảm khái mà nói rằng, rất hiển nhiên ngày hôm nay Chelsea không muốn để cho bi kịch tái diễn. Ngày hôm nay bọn họ muốn lên diễn vừa ra dốc lòng kịch. Phạt góc. Chelsea thu được phạt góc. Đây là bản cuộc tranh tài đệ một tình huống phạt góc. Cũng là Chelsea đệ một tình huống phạt góc. Chelsea tiền đạo Anelka mọi người tràn vào Manchester United vùng cấm. Đồng thời Chelsea trung vệ Terry cũng đè lên. Chuẩn bị xung kích Manchester United phòng thủ. Nổ ra Manchester United khung thành. Manchester United các cầu thủ hậu vệ lập tức thật chặt theo trụ những người này. Mà ngay tại lúc này, bản cuộc tranh tài trọng tài chính thổi lên góc tóc bóng tiếng còi. Khu vực phạt góc Lampard cấp tốc chạy lấy đà. Sau đó một cước đường vòng cung bóng trực tiếp đem bóng đá cho lái vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong lập tức loạn cả lên. Hai bên cầu thủ đều cấp tốc vọt tới trước. Cao cao địa nhảy lên. Đi tranh điểm cái này đánh đầu. Oanh! Cao cao nhảy lên Chelsea trung phong Anelka lực ép Manchester United Jonathan Evans hất đầu công. Môn. Đánh đầu cận thành. John Motson khàn cả giọng địa rít gào lên. Hai mắt của hắn thật chặt tập trung cái kia phi hành bóng đá. Bất cứ lúc nào chuẩn bị lại rít gào. Oanh. Anelka đầu tàn nhẫn mà đập chúng bay đến bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay về phía Manchester United trước điểm. Trước khung thành Van der Sar như hùng ưng dương cánh giống như bay lên trời. Xẻ bàn tay ra. Lần thứ hai đem bóng đá cho nhào đi ra ngoài. A, cứu thua. Van der Sar. Người Hà Lan Van der Sar lần thứ hai cứu thua Chelsea sút gôn. Trời ạ. Cái tên này quá thần kỳ. Trận đấu bắt đầu còn chưa có bắt đầu đến 10 phút. Cái tên này cũng đã hóa giải Chelsea hai lần phi thường có uy hiếp tấn công. Quá xinh đẹp, John Motson điên cuồng rít gào lên. Edwin, Van der Sar, New Wembley đại trong sân bóng. Manchester United cổ động viên hưng phấn la lên tên Van der Sar. Đưa lên bọn họ cực nóng tiếng vỗ tay. Đồng thời, những người này còn không quên kích thích cổ động viên Chelsea. Giận dữ hét, rác rưởi The Blue không có mặc sút gôn ngoa. Cút nhanh lên về nhà đi thôi. Mắt thấy Edwin Van der Sar lần thứ hai cứu thua bọn họ sút gôn. Cổ động viên Chelsea vốn là nổi nóng. Bây giờ nghe Manchester United fan bóng đá la lên. Những người này trong lòng càng thêm sự phẫn nộ. dồn dập phản kích nói. Rác rưởi MU, các ngươi chỉ có dựa vào các ngươi mai rùa. The Blue một mực đánh chết các ngươi này con hoạt vương bát. Hai bên cổ động viên ở New Wembley đại trong sân bóng hỗ mắng hỗ bấm. Không khí của hiện trường đã phi thường hừng hực. Rất khó tưởng tượng thi đấu vừa mới bắt đầu không tới 10 phút. Phạt góc, lại là phạt góc. Chelsea thu được bọn họ thứ hai phạt góc. Chelsea ngày hôm nay công kích thực sự là quá mạnh. Manchester United vẫn không có thu được cái gì tốt cơ hội đây. Vào lúc này, Manchester United cổ động viên phi thường sốt ruột, mà cổ động viên Chelsea thì lại là phi thường hưng phấn. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy báo thù ánh dạng đông. Phạt góc, Manchester United các cầu thủ đều thật chặt đi theo Chelsea các cầu thủ bên người. Không cho những người này quấy rối cơ hội. Nhưng là Chelsea người nhưng là bắt đầu tán loạn. Cái này yểm hộ một hồi. Cái kia yểm hộ một hồi. Để Manchester United các cầu thủ rất khó phòng thủ. Mà ngay tại lúc này, bản cuộc tranh tài trọng tài chính lại thổi lên cái còi. Khu vực phạt góc Lampard lần thứ hai cấp tốc chạy lấy đà. Sau đó một cước đường vòng cung bóng trực tiếp đem bóng đá cho lên tiến vào Manchester United vùng cấm. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo đẹp đẽ đường vòng cung trực tiếp bay đến sau điểm. Sau điểm Chelsea Callow cao cao địa nhảy lên đến. Lực ép hắn trước người Jonathan Evans đánh đầu cận thành. Hầu như là một cái thái sơn áp đỉnh đem bóng đá cho đập về phía Manchester United khung thành. Hiện trường, Manchester United cổ động viên đều căng thẳng đến không dám nhìn tới cái này bóng. Mà cổ động viên Chelsea nhưng là giơ lên cao hai tay chuẩn bị hoan hô. Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson nhưng là chau mày. Rất hiển nhiên hắn rất là lo lắng. Mà Chelsea quản lý Carlo Ancelotti nhưng là mừng tít mắt. Hắn hy vọng này bóng có thể đập vào Manchester United khung thành. Có điều, bị Callow đỉnh đi ra ngoài bóng đá tuy rằng có tốc độ. Thế nhưng góc độ quá chính. Bóng đá trực tiếp bay vào Van der Sar trong lồng ngực. Oa tương đương, lại cứu thua. Van der Sar lại cứu thua Chelsea sút gôn. Thiên, cái tên này quá thần. John Motson lại một lần nữa kinh ngạc thốt lên. Lẽ nào chỉ cần Van der Sar cái tên này ở Manchester United trước cửa? Chelsea liền không có cơ hội sao? Oa, Van der Sar biểu hiện xác thực rất tốt. Có thể thấy tình trạng của hắn rất tốt. Mark, Lawrenson lập tức nói. Có người nói Van der Sar lớp lớn. Phản ứng của hắn đã không đủ để hắn lại ở Manchester United khung thành trước. Rất hiển nhiên Van der Sar đang dùng biểu hiện của hắn để nghi vấn người câm miệng. Thánh, Van der Sar, Manchester United cổ động viên nhưng là tập thể hoan hô tên Van der Sar để diễn tả bọn họ đối với. Edwin Van der Sar yêu thích cùng cảm tạ. Cổ động viên Chelsea đương nhiên không muốn nhìn thấy đối thủ thủ môn cường hãn như vậy. Bọn họ lập tức dùng ác độc ngôn ngữ công kích Manchester United gôn thần Van der Sar. Ôm lấy bóng đá, Edwin Van der Sar cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy đi. Hắn rất muốn phát động tấn công nhanh. Thế nhưng Chelsea cầu thủ lùi phòng thủ rất nhanh. Hơn nữa, ở vùng cấm Rachel Tây tiền đạo điên cuồng ngăn cản Van der Sar. Vì lẽ đó, này nhanh phát phản kích cũng không có đánh ra đến. Edwin Van der Sar không thể không đem tiết tấu cho ổn hạ xuống. Sau đó mới đưa bóng đá cho mở ra đi ra. Bóng đá cấp tốc bay vọt hơn một nửa cái sân bóng. Bay về phía trước sân cung chính. Này vẫn là Manchester United cổ động viên lần thứ nhất ở tấn công bên trong nhìn thấy cung chính. Bóng người. Này vẫn là Manchester United ngày hôm nay lần thứ nhất tấn công đây. Cung chính cái tên này có hắn cường tráng thân thể đem Mikel cho chen ở phía sau. Cung chính cái tên này quả thực chính là bắt nạt Mikel. Hắn căn bản cũng không có nhảy lấy đà. Trực tiếp dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại. Sau đó đem bóng đá giao cho cùng lên đến World Cup. Đem bóng đá đẩy sau khi đi ra ngoài. Cung chính cấp tốc xoay người. Điên cuồng cắm vào Chelsea vùng cấm. Mà giữa sân World Cup cũng không có nhận bóng. mà là ở cung chính lúc xoay người. Hắn không giữ bóng mà đem bóng đá nhét hướng về đường biên. Bóng đá cấp tốc lăn hướng về phía đường biên. Đường biên Nani cấp tốc theo vào. Tiếp được bóng đá sau khi nhanh chóng đến cuối. Sau đó ở bên ngoài vùng cấm tuyến bên bờ trực tiếp lên bóng. Một cái độ cao đường vòng cung bóng truyền vào Chelsea vùng cấm. Hiện trường cổ động viên Chelsea lập tức hoảng sợ gọi ra tiếng. Nani chuyền bóng lập tức lướt qua Chelsea hậu vệ cánh Ferreira cùng trung lộ theo sát Manchester United trung phong cung chính Ivanovic, trực tiếp bay về phía trung lộ. Trung lộ, Manchester United trung phong cung chính cấp tốc vọt lên, đón đến bóng tới một người sư tử hất đầu, tàn nhẫn mà đem bóng đá quăng về phía Chelsea khung thành góc xa. Đánh đầu cận thành, John Motson cấp tốc gào thét lên. Tiếng nói của hắn tha đến mức rất trường, làm cho tất cả mọi người đều sốt sắng lên đến. Manchester United cổ động viên lập tức từ vị trí của mình nhảy lên đến. Hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng cái kia cấp tốc bay về phía khung thành bóng đá. Hai tay của bọn họ đã giơ lên cao lên. Bọn họ biết Chelsea thủ môn Hilario đã đầu hàng. Bên sân, Chelsea quản lý Carlo Ancelotti trên mặt miệng cười lập tức sẽ không có. Bị kinh ngạc thay thế. Rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới Manchester United hiệu suất dĩ nhiên sẽ như vậy cao. Lẽ nào bọn họ lần thứ nhất tấn công liền muốn lấy được ghi bàn sao? Carlo Ancelotti rất muốn hô to không công bằng. Thượng đế quả thực quá không công bằng. Tại sao phải nhường Manchester United vận khí tốt như vậy? Mà Chelsea liền muốn như thế kém cỏi đây. Hắn hận không thể thăm hỏi một hồi thượng đế. Mà ngay tại lúc này, bị cung chính đỉnh đi ra ngoài bóng đá tàn nhẫn mà đập phá Chelsea khung thành ở xa trên cột dọc. Phát sinh một tiếng cương hưởng. Đang, toàn trường Manchester United cổ động viên đều là một tràng thốt lên. Tất cả mọi người đều ôm lấy đầu của chính mình. Kinh ngạc thốt lên khó mà tin nổi. Này bóng làm sao có thể không tiến vào? Cổ động viên Chelsea vẫn không có đến vui mừng. Bóng đá liền bắn ra vùng cấm. Bóng đá lập tức lăn tới Essien dưới chân. Essien lập tức xoay người. Một cước truyền xa đem bóng đá truyền tới đường biên Malouda dưới chân. Malouda tiếp được quả bóng. Rafael ngay ở bên cạnh hắn. Hắn không có dẫn bóng đột phá, mà là trực tiếp đem quả bóng cho đưa đến trên hàng tiền đạo Anelka dưới chân. Liền như thế mấy lần Chelsea tấn công liền đẩy mạnh đến Manchester United vòng ngoài cấm địa. Đây chính là Premier League nhanh tiết tấu. Không cần quá nhiều cũng chân. Càng không cần quá nhiều đi ngang qua bóng. Hắn Premier League trong đầu có chính là về phía trước lại về phía trước. Nhanh chóng càng nhanh chóng. Phản kích. Chelsea phản kích đến rồi. Toàn trường Manchester United cổ động viên lập tức lại nín thở. Anelka tiếp được quả bóng, Manchester United trung vệ tuổi trẻ Evan đứng dậy. Nằm ngang ở Anelka trước người. Ngăn cản Anelka bước chân tiến tới. Nhưng là, Anelka cũng không có đem tuổi trẻ Evan để ở trong mắt. Trực tiếp đem quả bóng lúc đang chạy lên chân phải chuẩn bị đánh bắn. Jonathan Evan lập tức trùng nhảy ra, dùng phía sau để che quả bóng. Nhưng là, mãi cho đến hắn rơi xuống đất, hắn đều không có cảm giác đến quả bóng tồn tại. Sút gôn, Anelka, BBC Radio bình luận viên John Motson gầm hét lên. Ồ không, không phải sút gôn, Anelka làm bộ sút gôn chụp quá thần kinh quá nhạy cảm tiểu tướng Evan. Manchester United nguy hiểm. Anelka chụp quá Evan, nhất thời Manchester United thủ môn Van der Sar lập tức ngửi được một loại khí tức nguy hiểm. Quả nhiên, chụp quá Evan đuổi theo quả bóng Anelka ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên đột nhiên lên chân đánh bắn. Đem quả bóng đánh hướng về khung thành dưới góc phải. Sút, BBC Radio bình luận viên John Motson bỗng nhiên từ giải thích chỗ ngồi nhảy lên. Kinh hô. Bóng đá nhanh như trong bầu trời đêm rơi rụng sao băng bình thường bắn về phía Manchester United. Khung thành, toàn sản hết thảy MU lòng người đều chìm đến đáy vực.